Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 396, dã man xông tới cùng thời khắc nguy cấp. Bức trọng tài chính đu bắt tiếng còi lại như là tràn ngập khói thuốc súng trên chiến trường sung phong hào. Trong nháy mắt màu xanh lam cùng màu trắng đen như là hai cỗ nghịch lưu như thế không chút nào yếu. Thế địa đụng vào nhau. Vòng này ngoại hạng Anh tiêu điểm chiến sân bóng St James Park cuộc chiến. Bắt đầu, cơ hồ bị ép lên tuyệt lộ Scolari bản cuộc tranh tài tử chiến đến cùng. Bởi vậy, đại phiêu, hầu như giải sầu lên hắn có khả năng ỉ lại toàn bộ chủ lực thủ môn Cộng Hòa. Xét vượn tay dài trách, bốn cái hậu vệ từ trái sang phải phân biệt là Ashley Cole, John Terry, Cavalho cùng Buzinua, tiền vệ trụ phương diện. Ghana châu nước, ACN cùng Nigeria hùng sư, Miken tạo thành tiến vào có thể công lui có thể, thủ châu Phi màu đen bắp thịt cổng sắt. Cái khác hai cái tấn công hình giữa sân phân biệt là The Blue Thần đèn Frank Lampard cùng mùa giải này mới vừa từ Barcelona chuyển nhượng mà đến Bồ Đào Nha siêu sao Deco. Trên hàng tiền đạo, đại ma thú, Didier Drogba cùng tiểu ma thú Nicolas Anelka dắt tay nhau xuất chiến. Vì là Scolari hiệu quả chết xông pha chiến đấu. Chelsea chiến lược là từ thi đấu giây thứ nhất chung bắt đầu liền toàn lực tấn công. Bởi vậy trọng tài chính đu bắt tiếng còi hạ xuống vẫn chưa tới linh điểm lẻ một giây. Chelsea ngay ở chủ soái Scolari nghiêm đốc bên dưới như là Aswan đập lớn mở ngăn thoát lũ sông Nin. Nước sông như thế lấy có hàng vạn con ngựa chạy trồm tư thế nhằm phía chim khách quân đoàn trận. Doanh, bởi vì đối với đại phiêu Scolari tới nói, cuộc tranh tài này 90 phút lại như là bị ông chủ Abramovich phán hạ xuống 2 năm chết hoãn như thế. 9 trong vòng 10 phút nếu như Chelsea không thể đạt được một phen thắng lợi. Như vậy hắn liền muốn bị cái kia đến từ Siberia cánh đồng hoang vu nam nhân lập tức hành trình tử. Hình, bởi vậy, cuộc tranh tài này mỗi một giây đồng hồ thời gian Scolari đều lãng phí không nổi. Hắn lấy chiến thuật chỉ có thể hơn nữa nhất định phải là toàn lực tấn công loại hình. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân đem tất cả những thứ này xem rõ rõ ràng ràng. Khóe miệng vẽ ra đắc ý độ cong. Lão Lý đã sớm ngờ tới vị này đã bị nước Anh giới bóng đá giá đến lửa đốt khảo kinh ngạc Brazil ông. Lão nhất định sẽ lấy như vậy buông tay một kích thế tiến công. Xem ra, đoán đúng, nghĩ tới đây, lão Lý không chút do dự nào. Đứng ở bên sân vung tay lên lập tức yêu cầu chim khách quân đoàn tạm tránh mũi nhọn mang. Trận hình đã biến thành 4, 2, 3, 1 phòng thủ phản kích trận hình. Cái trận hình này cơ sở chính là từ FM2009 hệ thống trong kho tài liệu tiêu tốn điểm số nhân phẩm mua 4, 2 trừ 3 đến 1 phòng. Thủ phản kích chiến thuật bao. Bởi ở thi đấu trước lão Lý lựa chọn trong trận đấu sử dụng chiến thuật bao công năng. Bởi vậy ở trận này không thể tiến hành FM2009 hệ thống đẩy nghĩ thi đấu bên trong. Lý Thống Phạm to lớn nhất đòn sát thủ chính là chiến thuật bao xảo diệu ứng dụng. Có thể nói, chỉ cần Lý Thống Phạm có thể căn cứ trên sân thi đấu cục diện biến hóa đúng lúc, chính xác địa làm ra chiến thuật bao cắt, như vậy FM2009 cơ sở dữ liệu công năng mới chiến thuật bao thần kỳ tăng lên thi đấu thắng lợi. Xác suất công năng liền muốn lấy chấn động dây diện mạo bày ra với giới bóng đá. Bởi không giống chiến thuật bao trong lúc đó cắt đối với thủ phát 11 người vị trí năng lực yêu cầu tương đối cao. Bởi vậy cuộc tranh tài này bên trong Lý Thống Phạm phái ra đội hình ra sân cũng là trải qua cẩn thận suy nghĩ trước mấy trận thi đấu bên trong vẫn thủ phát đồng thời biểu hiện ưu dị lão tướng. Makelele ngoài dự đoán mọi người địa ngồi vào trên ghế dự bị. Mà là do tiểu tướng Fernando Gago cùng Semi Khedira thì lại liên thủ chấn thủ chim khách quân. Đoàn bên trong hậu trường. Lý Thống Phạm an bài như vậy đội hình ra sân nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lão tướng Makelele chuyền bóng là ở quá mức bình thường. Hơn nữa người nước Pháp chỉ có thể xuất hiện ở phía sau eo vị trí thuộc tính để hắn chim khách quân. Đoàn mũi tiến công cống hiến có hạn. mà ở lão Lý liên tiếp thay đổi đội bóng chiến thuật sử dụng không giống chiến thuật bao tình. Huống, vị trí chỉ một cứng nhắc Makelele rất có thể ngược lại sẽ trở thành chim khách quân đoàn uy hiếp. Cùng kẽ hở, so sánh với đó nước Đức tiểu tướng Sammy Khedira cùng Argentina thiên tài Fernando Gago năng lực thì lại càng cân đối. Ở công thủ hai đầu đều có thực lực không tệ. Lẽ ra nên tiến vào lựa chọn hàng đầu danh sách. Ngoại trừ tiền vệ trụ vị trí ở ngoài, Brazil hậu vệ cánh Marcelo tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Bởi vậy Đông Âu Rony Yori Trukop lớn hơn thủ phát cơ hội. Steven Taylor cùng Michel Mangsien hợp tác tạo thành chủ lực trung vệ tổ hợp. Hậu vệ cánh phải vẫn như cũ là biểu hiện càng ngày càng thành thục ổn định 18 tuổi Italy tiểu tướng David Santon, cánh thiên sứ, Juan Mata. Trên vòng đấu bên trong ở Old Trafford đánh vào kinh thế đá phạt Lucas Podolski cùng với Alan Smith. Tạo thành trước sân tổ ba người. Thiểm điện sát tay, Michael Owen một thân một mình xuất hiện ở đội bóng đằng trước nhất. Như là một cái sáng lấp lóa thế như tia chớp lợi kiếm như thế đâm vào The Blue Chelsea trái tim. Thi đấu ở trên khán đài các cổ động viên đinh tai nhức óc hoan hô tiếng reo hò bên trong khí thế. Hừng hực địa chém giết, bởi Lý Thống Phạm yêu cầu chim khách quân đoàn chủ động lui giữ hậu trường tùy thời tiến hành phòng thủ phản kích, vì lẽ đó liều mạng một lần The Blue Chelsea ở đây trên mặt dần dần chiếm cứ ưu thế. Cục diện như thế nguyên bản đều ở Lý Thống Phạm như đã đoán trước. Thế nhưng theo thi đấu đẩy mạnh, dần dần, lão Lý nhưng có chút lo lắng. Bởi vì thi đấu chợt bắt đầu đi nằm ngoài dự đoán của Lý Thống Phạm quỹ đạo. Chim khách quân đoàn có từ ra vẻ đáng thương, hướng về thật tôn tử, chuyển biến xu thế trên sân. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 8. The Blue Chelsea chiếm cứ rõ ràng khống chế bóng ưu thế. Brazil ông lão Scolari tín nhiệm nhất Bồ Đào Nha giữa sân Deco hiển nhiên là bổn chàng Chelsea tổ. Chức hạt nhân. Cho tới liền ngay cả thần đèn, Lampard tồn tại không gian cũng bị hắn áp bức đến tiền vệ cánh. Phải vị trí, tuy rằng Scolari này một an bài chiến thuật đem Lampard khuyết thiếu đột phá năng lực nhược điểm. Hung bạo lọt đi ra, đại đại nhược hóa thần đèn tấn công uy lực. Thế nhưng ngược lại được trọng dụng đe câu truyền khống năng lực nhưng ở Newcastle có ý định hội sở. Bên dưới bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bị giao cho trọng trách người Bồ Đào Nha chính đang liên tiếp chế tạo uy hiếp. Phút thứ 9, Deco ở cầm bóng làm ra sút xa giả động tác lừa chim khách quân đoàn tiền vệ trụ Khedira xoay người. Lấy lưng giam giữ, nhưng trong chớp mắt đưa ra một cước chọt khe. Tâm lĩnh thần hội bờ biển ngà ma thú Didier Drogba lợi dụng thân thể chen tách Steven Taylor. Cùng mang xiên phòng thủ, mạnh mẽ đột phá sau khi bạo lực sút xa. May mà 21 tuổi nước Pháp tuổi trẻ biên giới Hugo Lloris liều mạng giam giữ. Mới miễn cưỡng đem bóng đá bê ra đường biên ngang. Chelsea lần này tấn công đánh trên khán đài 60.000 nhiều Newcastle fan bóng đá hãi hùng khiếp vía. Bên sân Lý Thống Phạm cũng bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tình cảnh này không hề che lấp địa ma thú Drogba đem chính mình thân thể ưu thế phát huy vô cùng. Nhuần nhuyễn. Mourinho thời đại đội quân thép bạo lực Mỹ học mơ hồ lấp lóe chí mạng ánh sáng. Chủ phạt phạt góc nhưng vẫn là cước pháp tinh xảo đe câu. Tiếng còi vang lên, một đạo như là run loan dây thép như thế màu trắng đường vòng cung từ khu vực phạt góc thẳng đến. Newcastle khung thành sau trách, John Terry cao cao nhảy lên lực ép đã từng tiểu sư đệ mang xiên đầu trùy oanh môn. Ngoặc kép chấm chấm, đe câu phạt ra phạt góc. Sau điểm, Terry đánh đầu oanh môn. Nguy hiểm, bóng vào, gào, xin lỗi, là ta nhìn lầm, bóng đá nện ở một bên trên lưới. Từ góc độ này xem ra bóng đá tựa hồ vọt vào lưới khung thành. Newcastle chủ động thu lại cho Chelsea không ít cơ hội. Drogba cùng Terry liên tục uy hiếp công môn cho sân nhà tác chiến chim khách quân đoàn đến rồi một. Cái không nhỏ hạ mã uy. Đối mặt The Blue cơ thịt rừng rậm tạo thành phía trước sân công kích tổ hợp. Newcastle tuổi trẻ tính kỹ thuật các cầu thủ ở phòng thủ lên rất vất vả. Thành như bình luận, Viên từng nói, theo thi đấu tiến hành, trên sân thế cuộc có chút để lão Lý ngoài ý muốn. Nguyên bản Newcastle đã là 4-2-3-1-2 tiền vệ trụ phòng thủ phản kích trận hình. Lý Thống Phạm ở phòng thủ trên tập trung vào binh lực không thể bảo là không mạnh. Thế nhưng Chelsea lại có thể liên tiếp dựa vào đơn giản như vậy chiến thuật phối hợp liền uy hiếp. Đến đội bóng cửa thành là ở có chút không còn gì để nói a. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là Lý Thống Phạm sử dụng nhưng là có tăng lên chim khách quân đoàn thi đấu tỷ lệ thắng chiến thuật. Bao, hẳn là sẽ không xuất hiện bị động như thế cục diện. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề đây. Kỳ quái, có điều, đang tìm ra thật sự nguyên nhân trước. Lão Lý việc cấp bách là trước hết làm một điểm hữu hiệu điều chỉnh. Để tránh khỏi bị The Blue nhân cơ hội ghi bàn. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm đi tới bên sân lớn tiếng hô quát đánh võ thế. Để chạy trốn năng lực càng mạnh hơn nước Đức tiền vệ trụ Sammy Khedira đối với Chelsea trên sân. Hạt nhân đe câu tiến hành rồi nghiêm mật một chọi một người kèm người thức phòng thủ. Lão Lý ý nghĩ rất đơn giản nếu ngươi dùng tổ chức hạt nhân chiến thuật. Như vậy ta trước tiên đông lại ngươi rất kiên trì. Xem ngươi có thể làm gì. Lý Thống Phạm này một tay khẩn cấp điều chỉnh đưa đến tác dụng nhất định. Đe câu cũng không phải trước đội hữu Ronaldinho loại kia đột phá năng lực siêu nhất lưu giữa sân cầu. Thủ. Vì lẽ đó một khi rơi vào đối phương phòng thủ đội viên chuyên môn dây dưa bên trong sau khi tác dụng sẽ giảm nhiều. Có điều, Newcastle thế yếu cũng không có vì vậy mà hoàn toàn biến mất. Phút thứ 14, Chelsea phát động lại một làn sóng thế tiến công. Tiền vệ trụ Ghana châu nước, ACN khống chế bóng sau khi mắt thấy huấn luyện viên trưởng Scolari sắp xếp trên sân hạt nhân đe câu bị đối phương cầu thủ hậu vệ xem chết. Không có lần thứ hai lựa chọn dựa theo lúc trước huấn luyện viên tổ chiến thuật yêu cầu đem bóng đá truyền cho đe câu, mà là chính mình dẫn bóng lắc bỏ Newcastle giữa sân Alan Smith vòng đai phòng thủ bóng tiến quân. Thần tốc, lật đổ Hoàng Long, này đột ngột nhưng mà biến hóa hiển nhiên để Newcastle phòng thủ hệ thống vận chuyển hơi cứng lại. Đợi được chim khách các chiến sĩ phản ứng lại, Ghana châu nước đã áp sát đến Newcastle vùng cấm trước khoảng 10 mét. Fernando Gago lập tức tiến lên bức cướp. Trên sân truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nhưng hóa ra là mang theo bóng nói cho đi tới Ghana châu nước. ACN mắt thấy Gago bức đoạt tới. Cũng không có lựa chọn thoán bóng hoặc là giả động tác lay động hơn người. Mà là lấy một loại dã man nhất phương thức xông tới. Đem bóng đá đại lực hướng về trước một chuyến. Sau đó bước nhanh đuổi tới ở Gago ra chân giải vây trước mạnh mẽ ra chân. Trong giây lát này, vẫn màu đỏ chân, vẫn màu xanh lam chân. Trung gian mang theo một hạt bị va chạm đã thay đổi hình bóng đá. Đối với chân, đây là trực tiếp nhất sức mạnh quyết đấu. Rất hiển nhiên bất luận là từ thể trọng vẫn là thân cao. Bất luận là từ bắp thịt vẫn là màu da. Bất luận là từ khí thế đang chuẩn bị trình độ phương diện. Bất luận là từ bắp chân vẫn là bắp đùi tráng kiện trình độ. Fernando Gago đều cùng Ghana châu nước. ACN không phải một cái cấp bậc. Vì lẽ đó, ở tiếp theo một cái chớp mắt, Gago không tự chủ được địa bay ra ngoài. Lại như là bị khủng bố lực lượng khổng lồ đánh trúng. Mà Ghana châu nước, ACN nhưng vững vàng mà đem bóng đá bảo hộ ở dưới chân của chính mình. Dừng lại một chút sau khi tráng kiện bên trong bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Như là một chiếc dẫm đủ chân ga màu đen Ferrari trong nháy mắt tiêu đi ra ngoài. 3 giây sau khi, một luồng màu đen gió xoáy đã mang theo không hề che giấu chút nào lạnh lẽo âm u sát khí liền người. Dẫn bóng xuất hiện ở chim khách quân đoàn bên ngoài vùng cấm hình cung trên. Ngoặc kép chấm chấm, nguy hiểm, ACN đột phá Alan Smith cùng Fernando Gago. Khoảng cách này có thể trực tiếp sút gôn. Hắn đã bày ra sút gôn tư thế. Trên sân. Chân trái giày chơi bóng trên cương đinh tàn nhẫn mà bước vào bích lục mặt cỏ trống đỡ lấy toàn. Thân trọng lượng, hữu chân nhỏ cao cao bãi lên gót chân hầu như muốn đụng tới cái mông của chính mình. hai tay một trước một sau bỏ qua cả người triển khai giường như một tấm kéo đến trăng tròn thủ thế. Chờ đợi siêu cấp cự cung. Đây là sút gôn khúc nhạc dạo. Đại lực sút gôn. Đến từ liền quá hai người khí thế 10 phần Ghana châu nước. ACN. Đối mặt khổng lồ như thế uy hiếp. Tiểu Superman Steven Taylor không dám có chút chần chờ lập tức bay người lên trước giam giữ. Vừa lúc đó, trường xem một con cường tráng châu Phi đại tinh tinh như thế ACN khóe miệng vẽ ra một đạo trào. Phúng nụ cười. Sau đó ở trên khán đài 60.000 nhiều Newcastle fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong. Ở mạnh mẽ luân ra chân phải MU bàn chân liền muốn tiếp xúc được bóng đá một chốc cái kia. Đột nhiên, biến bắn vì là đẩy. Cực kỳ ôn nhu đẩy. Lại như là ôn nhu hiền thục tiểu thê tử đang vì làm lụng sau khi kết thúc về nhà trượng phu phất đi. Bả vai cho bụi như thế. ACN chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Không phải sút gôn, là chuyền bóng. Lý Thống Phạm con ngươi trong nháy mắt này gấp gáp co rút lại. Rất nhiều người đều sẽ bị Ghana châu nước. ACN thô cuồng bề ngoài mê hoặc. Theo bản năng mà lấy vì cái này trắng kiện màu đen tiền vệ trụ là một cái dựa vào thân thể ăn cơm. Dã thú hình cầu thủ. Thế nhưng, trên thực tế ACN dưới chân kỹ thuật cũng không thể so những người sân cỏ xanh trên đột phá cuồng. Nhân kém, ở Mourinho thời đại, ACN thậm chí liền đã từng nhiều lần trình diễn quá solo trò hay. Ngày hôm nay, sẽ là lại một lần solo sao? Newcastle bên trong vùng cấm, màu trắng bóng đá theo Steven Taylor bị dụ dỗ sau khi lưu lại trống rỗng sáng lấp lóa địa cắt vào. Mà theo bóng đá đồng thời tiến vào vùng cấm còn có một cái bóng người màu xanh lam Drogba. Nuốt sống người ta khủng bố bờ biển Nga ma thú Didier Drogba. Sân bóng St. James Park kinh ngạc thốt lên cùng run rẩy vào đúng lúc này trong nháy mắt đạt đến. Đỉnh cao, coi như là 3 tuổi tiểu hài tử cũng rõ ràng để Drogba như vậy trung phong ở trong loạn quân né qua. Trung vệ cắt vào vùng cấm là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng. Cái kia hầu như chính là ghi bàn đại danh từ. Steven Taylor hốt hoảng xoay người. Trực cốp cùng Ashley câu như là hai cái đao nhọn như thế quay về Drogba cắm lại đây. Mà khoảng cách Drogba gần nhất một cái khác trung vệ măng xiên thì lại như là phấn đấu quên mình. Dập lửa bướm đêm như thế tủng từ bản thân vẫn chưa tới Drogba một nửa thô vai đâm đến. Lý Thống Phạm ở đây một bên nắm chặt nắm đấm. Cuộc tranh tài này không có hệ thống từ trước đẩy ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo là Newcastle người cười vẫn là Chelsea người chảy nước mắt. Hắn không biết, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.